Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, 7, niệm đấy đà, hát, nàng sai rồi, nàng như thế nào sẽ cho rằng cây đổ vật kia là dịu ngoan lễ phép. Đó là mãnh thú tiến công trước cuối cùng che giấu ngủ đông, được đến mệnh lệnh. Nam Thiên Viễn hoàn toàn xé nát, ẩn nhẫn. Nhìn chằm chằm hai người dây dưa dương vật, tẫn căn hoàn toàn đi vào, lại rút ra, lôi kéo nàng chân, đại khai đại hợp mà chủ động, tận tình chiếm cứ, có được, khó có thể danh trạng đồ vật ở nàng trong cơ thể khắp nơi đốt lửa. Nàng bị xa lạ tình dục lôi cuốn, không biết muốn đi thông nơi nào, nhu nhu, Nam Thiên Viễn gọi nàng nickname, dán nàng vành tai. Dùng khí thanh, quấn lấy nàng, nàng không biết như thế nào đáp lại. Chỉ là bằng vào bản năng tứ chi leo lên với hắn. Không tiếng động thảo hoan, hạ bụng cùng hắn tương dán, cọ sát, gia tăng sỏ xuyên qua. Nội bộ sớm đã là vùng sông nước bưng biển, thô dài ra vào không hề trở ngại. Thậm chí hoạt ra tới, huyệt đạo đột nhiên hư không. Chu Nhược Hành tiểu miêu giống nhau rên rỉ, âm cuối dơ lên, âm tiết như là ngày mùa hè giọt mưa, tích tích rõ ràng, dừng ở hồ nước, nhiễu đến Nam Thiên Viễn tâm thần nhộn nhạo, hắn đỡ ướt hoạt côn thịt, quy đầu phá vỡ huyệt đạo, thanh tuyến đi thấp, thật thèm, mỗi cái tự nàng đều nghe hiểu được, vì cái gì lắp ráp ở một câu lại như thế thâm thúy. Nàng không thèm. Chính là gặp được mỹ vị, ngẫu nhiên tham thực thôi. Hắn lúc này làm gì cười nhạo nàng, nấm đầu dọc theo thịt non đi ngược chiều mà thưởng. Một lần nữa chiêm hữu kiều mị, Chu Nhược Hành mồm to thở phì phò, ở cấp tốc đánh sâu vào hạ, gần kề thiếu oxy, cái loại này tê dại lại tới nữa. Nội bộ không chịu khống chế run rẩy, như là trăm ngàn trương cái miệng nhỏ. Mút quy đầu, Nam Thiên Viễn ấn nàng eo, nhấp môi, hơi thở nóng rực, chiếu vào nàng cần cổ, càng lúc càng nhanh. Hắn nơi riêng tư cọ sát nàng bí ẩn, nàng đáy lòng nhảy lên cao khác thường. Nam Thiên Viễn, như vậy không ai bì nổi người. Thế nhưng đem cái loại này đồ vật, bỏ vào thân thể của nàng, mà nàng cho rằng vĩnh viễn sẽ không gặp nhau bí chỗ. Chính lấy cực kỳ thân mật tư thái dính nhớp ở bên nhau. Huyệt thịt bị chống được cực điểm. Hảo chướng, lại thật thoải mái. Thân thể chụp đánh thanh âm ở yên tĩnh ban đêm càng thêm rõ ràng. Bạch bạch bạch bạch. Hắn hạ bụng chụp đánh ở nàng huyệt khẩu. Thọc vào rút ra gian rảo phiên thịt non. Bạch chù ái dịch, phấn nộn môi, đỏ bừng thịt. Cảm quan kích thích thêm chi bên tai rên rỉ, đem hắn cũng đẩy thượng bên vách núi, như là mắc cạn cá. Chu Nhược Hành nhu cầu cấp bách dưỡng khí, rồi lại tham luyến này mới mẻ khoái cảm. Nam Thiên Viễn gục đầu xuống, lấy hôn phong giam, nàng điên cuồng từ hắn trong miệng tranh đoạt dưỡng khí. Lại ngoài ý muốn học xong ướt hôn, nguyên lai là loại cảm giác này. Hai người chóp mũi tương đề, gắn bó như môi với răng, nước bọt không kịp nuốt xuống, theo khóe miệng chảy ra, theo cuối cùng kia hung hăng đỉnh đầu. Nam Thiên Viễn cắn đinh hương cái lưỡi, ngậm lấy nàng sở hữu rên rỉ, nàng kêu không được, chỉ có thể nức nở hồi hôn nàng, khắp người căng chặt tới cực điểm. Đột nhiên nứt toạc, sảng khoái như sóng biển. Một đợt vọt tới, nàng cắn hắn môi, dùng mình, lại lơi lỏng, huyệt khẩu vòng côn thịt, mị thịt như nước sóng ấn cán, đêm này gắt gao vây quanh, nàng hồi bất quá thần. Quá kịch liệt, chưa bao giờ từng có thể nghiệm, Nam Thiên Viễn không dừng lại động tác. Thong thả đưa đẩy, cự thạc niên quá còn ở co rút lại hoa thịt. Môi mỏng như cũ dán ở nàng gò má, liên tục cắm vào kéo dài cao trào dư vị. Chu Nhược Hành ở hắn dưới thân lại nho nhỏ tới một lần. Mềm thân mình, Mất đi sức lực, hắn đỡ nàng ngồi dậy, dựa vào trong lòng ngực, vẫn như cũ chặt chẽ tương liên. Chu Nhược Hành mở to mắt, nương ánh trăng, tối tăm trông được hắn. Hắn mỉm cười, đẹp sao? Sẽ không trả lời, nàng cho rằng đã kết thúc, bụng nhỏ hơi co lại, tưởng phun ra đồ vật của hắn. Nam Thiên Viễn chế trụ vòng eo, hỏi, đi đâu? Ngủ à, bệnh tâm thần, ngủ đến một nửa bị lăn lộn lên đã rất mệt, vừa rồi sắc lệnh chí hôn, nàng mới ôm hắn lăn giường, hiện tại tình về chỗ cũ, nàng nhưng không có mặt cùng hắn chân thành tương đối, trong lòng nghi vấn thật mạnh. Nam Thiên Viễn nghiêng đầu đánh giá nàng, nhu nhu tuy rằng mỗi lần đều là ở mờ, nhưng cũng không như thế ích kỷ. Chính mình sảng xong rồi đề thượng quân không nhận người, bọn họ ở tính sự thượng cực kỳ hợp phách. Hắn đối nàng dục thực trọng, nàng lại hoàn toàn tiếp thu. Chỉ cần có thể thừa nhận trong phạm vi, đều sẽ cùng hắn cộng phó vu sơn mây mưa. Không có quá nửa lộ kêu đình, ném hắn mà đi sự tình, trong cơ thể côn thịt còn trướng. Lại ngây thơ nàng cũng minh bạch hắn muốn làm gì. Nhưng là nàng thật sự vô pháp từ tâm lý tiếp thu, mới vừa đã trải qua nhân sinh lần đầu tiên nước sữa hòa nhau, nàng còn ở khiếp sợ chung, không biết nên như thế nào đối mặt, nhưng mà thân thể so linh hồn càng thành thật. Hàm chứa thô tráng một cây, mới vừa ăn no, lại không thỏa mãn, thấm ướt hắn hạ bụng, liếm mút cán, tưởng nuốt vào càng nhiều. Nam Thiên Viễn chống nàng giữa mày, cùng ta thẹn thùng cái gì, dứt lời, từ dưới hướng lên trên kích thích, nhiều lần đỉnh đến chỗ sâu nhất, nhũ sóng ở trước mắt nhộn nhạo. Nam Thiên Viễn ếch giọng nói, nhu nhu, quy ta, này lại là cái gì? Hay là Nam Thiên Viễn như vậy ham thích với mỹ thực? Chu Nhược Hành đại não một mảnh hồ nháo. Vận mệnh chú định nhớ lại chuyện người lớn đoạn ngắn, tức khắc lại minh bạch một ít, hắn bắt lấy nhũ thịt. Tùy ý xoa bóp, đó là Chu Nhược Hành trên người nhất trắng nõn địa phương. Thịt non từ khe hở ngón tay tràn ra, một tay khó có thể nắm giữ, Chu Nhược Hành đỏ mặt. Chủ động nâng lên, đỉnh kiều lập, mà hắn bên môi, hắn liếm đầu vú, mơ hồ không rõ mà nói. Ngọt, Nam Thiên Viễn thích nhất này chỗ đấy đà, lần đầu tiên cùng nàng ôn tồn. Cởi văn ngực khi, hắn liền vỗ về vú nói, đã sớm tưởng sờ nơi này, người hoảng bộ ngực chạy tới chạy lui, ta thèm thật lâu, sắc quỷ, Chu Nhược Hành thẹn thùng, nói, trước kia khi đó mới vừa phát dục, ta cũng thực thẹn thùng a, đều có xuyên vận động bra. Một là phòng ngừa rũ xuống, nhị cũng là phòng các người này đó sói đói. Nam Thiên Viễn nói, từ đây lúc sau, này hai luồng chính là của ta. Nhu nhu, người trước quy ta, mặt sau cơ hồ mỗi lần mây mưa. Nam Thiên Viễn đặc biệt thiên vị nơi đó, nhất định phải lại liếm lại hút, như là trẻ con chôn ở nàng nhũ mương. Âu yếm xả cắn một phen mới buông tha nàng. Chính mình chủ động đem vú tiến đến nam nhân bên miệng. Chu Nhược Hành cảm thấy thẹn cảm kéo mãn. Nàng bồn hẳn là buông, lại mê muội đi theo nam nhân chỉ thị lấy lòng hắn. Nam Thiên Viễn thay đổi cái tư thái, quay cuồng nửa vòng, cùng nàng nằm nghiêng ở trên giường, kéo một chân, làm cuối cùng lao tới. Nàng lúc này mới ý thức được, phía trước những cái đó đều là tiểu đánh tiểu nháo, bị đỉnh đến hoa chi lạn run. Thần trí hỗn loạn, thể xương sụn tô khoảnh khắc, nàng lại tiết ra chất lỏng, bắt lấy hắn phía sau lưng. Rên rỉ, một trương miệng, nàng bị chính mình dọa tới rồi. Quá mị, quá câu nhân, uyển chuyển khinh đề, như là khóc, cực đoan thống khổ, lại như là hưởng thụ. Cực đoan thoải mái, bên tai vang lên cổ vũ thanh âm. Nam Thiên Viễn tinh quan buông lỏng, toàn giao cho Chu Nhược Hành, côn thịt bắn ở chỗ sâu trong. Còn chưa mềm nhũn, không bỏ được rút ra, hắn thô xuyễn, nghe lẫn nhau tim đập, ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến, đồng hồ tí tách. Lâu dài lặng im, Chu Nhược Hành nằm liệt trong lòng ngực hắn, mặc cho hắn một lần lại một lần hôn môi, phất đi nàng chiền ở gò má tóc dài. Hắn nói, chờ sự tình làm thỏa đáng, ta mang ngươi trông thấy ta ba đi, bàn chuyện cưới hỏi kia hội. Nam Thiên Viễn liền đối Chu Nhược Hành nói, cha mẹ ta đều không còn nữa, chỉ có ta một cái, từ nay về sau, có ngươi ở địa phương, chính là nhà ta. Chu Nhược Hành tưởng hỏi nhiều hai câu, nhưng là đối với cha mẹ, Nam Thiên Viễn không muốn nói thêm, sự tình sắp kết thúc. Nam Thiên Viễn cảm thấy, hắn có thể an ủi gia phụ trên trời có linh thiêng, cũng rốt cuộc có thể dỡ xuống gánh nặng, mang theo thê tử bái tế cha mẹ, từ trước không nghĩ nói cho nàng quá nhiều. Là không nghĩ nàng cuốn tiến vô vị thù hận, Phật rằng tu hành nội xem, thù hận yêu cầu hóa giải, mà không phải ghi khác, nhưng là hắn làm không được. Hắn thường xuyên ngồi ở Bạch Ngọc Thích Ca tượng Phật trước, nhớ tới cùng phụ thân quá vãng, nhưng mà nội tâm nếu nước sôi quay cuồng sau, cũng bất quá là chỉ dư vết thương. Chu Nhược Hành nghe được như lọt vào trong sương mù. Thấy hắn ba ba, chẳng lẽ 25 tuổi chính mình như vậy hồ đồ? Gả chồng phía trước đều không thấy hắn ra trưởng sao? Nàng đánh cái nho nhỏ ngáp, chịu đựng không nổi mí mắt, ở khuỷu tay hắn ngủ, này một đêm, nàng ngủ đến không an ổn. Nam Thiên Viễn ấm áp trưởng ở nàng dưới thân lưu lại rậm rạp ngứa, lại ở nàng bên tai nói nhỏ, nói liên miên nói lời âu yếm. Nàng nhớ không rõ, nhưng là nửa ngủ chi gian, nàng vẫn là động dung. Nam Thiên Viễn là khi nào ái nàng ái đến bậc này nông nỗi, hồ lô, ra, không viết một cái, thao, tự, ta cũng học được hầm, văn thịt, sao, bu si, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.